dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Liên Đài Phu Nhân. Nhớ đến Man Nhi nói qua cái này yêu nữ, có thể giống quỷ một dạng hút người tinh nguyên, đem người ép khô, Trần Phàm thì thầm trong lòng. Lúc này một bên Tiểu Du ngăn tại Trần Phàm trước người. Nói ra, chư vị phiền phức trước nhường một chút. Phu nhân nhà ta nói, muốn trước tiên mang Trần Đạo Hữu đi gặp nàng. Có việc về sau lại nói cũng không muộn. Nơi này, là Liên Đài cảnh, ba người bọn họ đương nhiên không dám làm càn. Lập tức liền tránh ra một con đường. Trần Phàm theo Tiểu Du tiếp tục đi lên phía trước. Chợt cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hành lang bên trái đằng trước ngồi đấy một cái mặt chữ quốc uy vũ trung niên nhân. Người kia tu vi cực cao. Trần Phàm càng không có cách nào hoàn toàn cảm giác được. Siêu Việt Đại Thừa Kỳ. Người này hẳn là độ kiếp tán tiên. Trần Phàm nghĩ thầm. Người kia một mực nhìn chăm chú lên Trần Phàm. Lại không động tác khác. Đợi theo hắn bên người đi qua. Đi xa một đoạn về sau. Tiểu Du mới nhỏ giọng nói ra. Đó là thần điện tứ đại kim cương một trong chân lôi kim cương. Mạc Thiên Ca đại nhân. Độ kiếp kỳ cao thủ đâu? Cũng là phu nhân mời đến đây xem lễ. Trần Đạo Hữu người yên tâm. Tại Liên Đài cảnh bên trong hắn cô dám lỗ mãng. Bất quá chờ ngươi rời đi Liên Đài cảnh. Nhất định phải cẩn thận tránh đi hắn mới là. Nguyên lai là người của thần điện. Khó trách đối với ta có mãnh liệt như thế sát ý. Trần Phàm nghĩ thầm. Liên quan tới thần điện thế lực. Trần Phàm sớm tại Hạ Y trong miệng đã biết. Thần điện người không nhiều. Nhưng mỗi cái đều là tinh anh. Thần điện lịch đại đệ tử nhân số chỉ vì 100. Thụ thần điện dốc sức bồi dưỡng. Ngoại trừ đệ tử bên ngoài. Thần điện còn có vệ binh. Hộ pháp. Kim cương ba chức. Vệ binh thực lực tối thiểu nhất lại hóa thần kỳ trở lên. Mà hộ pháp bình thường vì đại thừa kỳ. Kim cương thì làm độ kiếp kỳ. Cái này đệ nhất thần điện thực lực mạnh mẽ. Độ kiếp kỳ cùng sở hữu 4 vị. Xưng chi tứ đại kim cương. Trước mắt cái này chân lôi kim cương chính là một cái trong số đó. Tuy nhỏ Du một đường theo hành lang đi. Trần Phàm gần nhất đi vào ao hoa sen một bên. Giờ phút này cái kia Liên Đài phu nhân. Thì xếp bằng ở ao phía trên một đóa cự sen bên trong. Không hổ là thái cổ thần sơn đệ nhất mỹ nhân. So Hoan Hỷ nương nương xinh đẹp hơn rất nhiều. Trước đó. Trần Phàm nhìn thấy qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp thuộc về Hoan Hỷ nương nương. Nhưng hiện tại cái này bài danh cái kia phải đổi. Cái này Liên Đài phu nhân Mỹ đến khiến người ta ngạt thở. Khoa trương đến hắn gân rồng cũng lập tức cúi chào. Tỏ vẻ tôn kính. Bất quá Trần Phàm biết. Cái này tuyệt mỹ lòng của nữ nhân như rắn rết. Bộ này túi ra không biết hại bao nhiêu người. Mới biến đến như vậy hoàn mỹ. Các hạ cũng là Trần Phàm. Quả nhiên là rồng trong loài người. Dáng vẻ đường đường. Liên Đài phu nhân mở miệng nói ra. Bất quá thanh âm lại có chút kỳ quái. Trần Phàm cảm giác nàng tại kẹp. Mà lại kẹp chính là ngự tỷ âm. Trần Phàm ngậm lấy eo. Cũng không muốn quá mất mặt. Để Liên Đài phu nhân phát giác dị dạng. Sớm nghe nói phu nhân là thái cổ thần sơn đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Nhận mông phu nhân để mắt. Đặc biệt mời ta đến xem lễ. Sau này ngược lại thì nguyện ý nhiều dư phu nhân giao lưu. Làm sâu sắc cảm tình. À không. Nói xóa. Hẳn là làm sâu sắc giao tình. Hắn nói. Liên Đài phu nhân mỉm cười. Cái kia không thể tốt hơn. Bất quá có một chuyện ta ngược lại thật ra muốn cùng Tiểu Hữu tâm. Sự. Phu nhân mời nói. Trần Phàm gật gật đầu. Hà Y Nha đầu này có phải hay không tại ngươi dưới trướng? Còn có Tiên Nhi cũng thế. Ngươi còn bị ngươi phế đi. Liên Đài phu nhân thản nhiên nói. Trần Phàm nghe vậy. Trong lòng run lên. Vội vàng điều hành linh khí. Chuẩn bị tiếp chiêu. Hắn vốn cho rằng có thể giấu giếm được hết thảy. Không nghĩ tới cái này Liên Đài phu nhân toàn bộ đều biết. Gặp Trần Phàm khẩn trương như vậy. Liên Đài phu nhân ôn nhu cười nói. Trần Đạo Hữu không cần như thế. Thiếp thân như muốn truy cứu việc này. đã sớm đi tìm ngươi phiền phức. Cần gì phải chơi nhiều như vậy nhiều kiểu. Ta cái này một nhóm liên nữ. Trong đó là thuộc hạ y cùng tiên nhi lợi hại nhất. Hai người này, một cái bị ngươi phế đi, một cái bị ngươi chơi. Đều đã tàn bại, đã là hai đóa bại sen. Cái kia thiếp thân cũng lưu chi vô dụng. Không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho Trần Tiểu Hữu. Trần Phàm, phu nhân hiểu lầm ta. Ta cũng không từng đùa bỡn hạ y tiên tử. Cái kia Lạc Thiên Tiên chỗ lấy bị ta phế đi tu vi. Hoàn toàn là bởi vì nàng muốn giết ta. Trần Tiểu Hữu không cần nhiều lời. Các ngươi chỗ kinh lịch thời điểm. Thiếp thân toàn nhìn ở trong mắt. Nàng nói, các nàng chỗ lấy xưng là liên nữ. Là bởi vì trái tim bên trong đều có một viên hạt sen. Thiếp thân lấy hạt sen. Ngoại trừ không thể độc tâm. Còn lại đều có thể trông thấy. Trần Tiểu Hữu ngươi thủ pháp cao minh. Hôm đó tại bên trong hang núi kia. Gọi hạ y hạng gì khoái hoạt. Cái này đều không cần nói. Nhắc tới cũng kỳ khiến người ta e lệ. Trần Phàm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút xem không hiểu. Cái này liên đài phu nhân đến tột cùng lại có ý đồ gì. Nhưng hơn phân nửa không có chuyện tốt. Dưới tay nàng yêu mến nhất hai cái liên nữ bây giờ đều tại hắn thủ hạ. Nàng không có lý do gì buông tha hắn. Trần Tiểu Hữu không cần suy nghĩ nhiều. Thiếp thân thật chỉ là coi trọng Trần Tiểu Hữu thiên tư. Muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Như là Tiểu Hữu mang trong lòng lo nghĩ. Có thể lập tức rời đi liên đài cảnh. Ta lấy đại pháp lực trực tiếp đưa ngươi ra Thái Cổ Thần Sơn. Liên đài phu nhân còn nói. Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí. Chắp tay thi lễ nói. Phu nhân rộng lượng, vãn bối bội phục. Việc này xác thực có xin lỗi phu nhân địa phương. Tính toán Trần Mỗ thiếu phu nhân một cái nhân tình. Ngày sau nhất định báo đáp. Liên đài phu nhân mỉm cười. Trần Tiểu Hữu đây là tin thiếp thân rồi. Đã là như thế. Vậy liền an tâm ở lại nơi này a. Thiếp thân ngày mai thì mở tiên môn. Độ tiên kiếp. Tiểu Du. Ngươi qua đây mang Trần Tiểu Hữu đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tới rồi. Phu nhân. Tiểu Du vội vàng từ đằng xa bay tới. Mang Trần Phàm rời đi hồ sen. Trên đường trở về. Trần Phàm lại gặp thần điện chân lôi kim cương. Hắn trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Một mặt đạm mạc phải xem hướng Trần Phàm. Ngươi nếu có thể trốn qua kiếp này tốt nhất. Nếu là chạy không khỏi. Vậy bản tọa nhưng là đến thất bại tan tác mà quay trở về. Vô công mà trở về. Điện chủ gọi ta tới bắt ngươi. Mang ngươi về thần điện thẩm phán. Ngươi đã dám đặt chân Thái Cổ Thần Sơn. Chắc hẳn cũng đã. Chấm ngoặc kép. Chân lôi kim cương đại nhân. Phu nhân gọi ta mang Trần Tiểu Hữu đi nghỉ ngơi. Mong rằng ngài chớ nên nhiều lời. Tiểu Du sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí nghiêm khắc nói. Nàng chỉ là một cái liên nữ dám cùng chân lôi kim cương nói chuyện như vậy. Chân lôi kim cương lại không tức giận. Nhìn chung quanh hai người liếc một chút liền rời đi. Khụ khụ, Trần Tiểu Hữu đừng suy nghĩ nhiều. Chân lôi kim cương đại nhân nói cái này kỳ thật cũng là muốn. Hù dọa ngài, ngài nếu là thật sợ. Bởi vậy rời đi liên đài cảnh, mất đi phu nhân che chở. Vậy nhưng bị hắn lừa. Hắn cũng là muốn ngài nhanh điểm rời đi. Hắn dễ động thủ bắt ngươi. Nàng nhìn về phía Trần Phàm. Giải thích lời nói mới rồi. Trần Phàm cười cười. Yên tâm. Ta cũng không đần. Ngươi nhà phu nhân muốn động thủ. Vừa mới liền có thể. Làm gì giữ lấy đêm dài lắm mộng. Cái này chân lôi kim cương có thể hù dọa không đến ta. Cũng là Tiểu Du lắm mồm. Tiểu Du hì hì cười một tiếng, dẫn Trần Phàm đến phòng trọ. Trong phòng khách, Trần Phàm đi đến bên cửa sổ phía trên, thông qua khe hở quan sát bên ngoài, chỉ thấy tại phòng trọ phụ cận, có không ít liên nữ ngồi chờ, hẳn là liên đài phu nhân phái tới. Nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn lẩm bẩm nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.